Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2266, chương 2266, Xí Linh Tông. Năm vị chuẩn đế, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ai tới mau cứu. Ta Lộc Tiên Các, Lộc Cầm, mặc dù là chuẩn đế, nhưng nàng tâm kết Lộc Tiên Các. Đem Lộc Tiên Các nhìn rất nặng. Hôm nay, Lộc Tiên Các thương vong. Lộc Tiên Các đem ở thánh tâm vực lau đi. Cái này làm cho lòng nàng hung hãn vặn đau. Loại này tuyệt vọng, thậm chí là để cho nàng mất đi phản kháng. Ta có thể thử một chút. Chẳng qua là một khắc sau, ở Lộc Cầm bên tai vang lên một giọng nói. Thanh âm này đối với nàng mà nói rất xa lạ, chưa từng nghe qua. Hắn chậm rãi nhắm lại mắt mạc, nâng lên, trước mắt nơi gặp, nguyên bản muốn tập sát hắn Cốc Nguyên Thủy, cả người bị đông lại, chung quanh tràn đầy lạnh vô cùng. Liền liền, Vậy Tiên Kỳ Lân, lúc này đều biến thành tượng đá, mà ở nàng trước mặt, một cái thần ảnh, vô căn cứ xuất hiện, cái này đến, xuất hiện hoàn toàn là tránh né nàng cảm giác. Để cho Lộc Cầm cũng không dám tin tưởng, trước mắt thấy hết thảy đều là thật, giờ khắc này, Lộc Tiên Các, cái này vô căn cứ xuất hiện tu sĩ, trở thành duy nhất, ca, đóng băng ở Cốc Nguyên Thủy, trên người bông tuyết, không ngừng rạn nứt, từ không trung rớt xuống, ai, làm hoàn toàn thoát khốn sau đó, dày một tiếng, lại có thể né tránh. Hắn cảm giác xuất hiện ở đây bên, đây là một cái, để cho hắn cũng phải coi trọng đối thủ, chẳng qua là làm thần anh lực, quét qua phía trước thân ảnh kia, hắn đôi mắt trợn to, càng thêm không dám tin tưởng, cảnh giới, người này cảnh giới, thế nào lại là bảy kiếp tiên tôn, không chỉ là Cốc Nguyên Thủy, liền Vân Lam, cũng đầy mặt không dám tin tưởng. Vốn cho là hết thảy đều có thể kết thúc, có thể ai có thể nghĩ đến sẽ có những tu sĩ khác dính vào, mấu chốt cái này dính vào tu sĩ còn như vậy quỷ dị, ai sẽ nghĩ tới một cái bảy kiếp tiên tôn có thể làm đến bước này, tự tìm cái chết. Cốc Nguyên Thủy hét lớn một tiếng, hưu, lúc này phương diện tốc độ, toàn thân linh lực không ngừng phun trào ra, phương diện tốc độ đạt tới trình độ cao nhất, ở tay phải lên, lại là xuất hiện một cái vừa dày vừa nặng búa tả. Ngay tức thì, liền tới gần Dịch Tiểu Phi, cái này làm cho chung quanh đây hết thảy không gian, thời gian, cũng xuất hiện đổi loạn, không gian chèn ép, nghiền ép hướng Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi, không nhúc nhích tí nào. Trước mắt cái này, chẳng qua là cấp 4 chuẩn đế, và mình đối chiến, còn kém xa lắc, có thể kém hơn, luyện khí tháp 49 mạch cường giả, ấn đường, con mắt thứ 3 mở ra, thần uy bùng nổ, thuộc về Cốc Nguyên Thủy cả người, bị chấn động bay ra ngoài, ở đánh bay thời điểm, đối với Cốc Nguyên Thủy mà nói, chung quanh hết thảy, cũng đang biến hóa. Lấy hắn kinh nghiệm, ngay tức thì liền biết, mình đây là lâm vào trong ảo cảnh, mạnh, loại này mạnh mẽ, là đối với hắn tuyệt đối áp chế. Tại sao, người này sẽ trợ giúp Lộc Tiên Các? Tên này, và Lộc Tiên Các rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Mà giờ khắc này, đối với còn sống sót, không thiếu Lộc Tiên Các tu sĩ, vô cùng giật mình nhìn hư không một màn. Mặc dù bọn họ không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng người này xuất hiện cứu các chủ xa xa bị đánh bay Cốc Nguyên Thủy, bị Vân Lam đỡ ở, thuộc về Cốc Nguyên Thủy linh lực trong cơ thể đã đổi được tương đương hỗn loạn không chịu nổi. Các hạ là người nào? Ta là Xí Linh Tông, năm vị lão tổ một trong. Cốc Nguyên Thủy, ngươi làm việc như vậy, đây là dự định và ta Xí Linh Tông đối nghịch mà. Bây giờ, mình không phải là đối thủ. chỉ có thể cầm Xí Linh Tông tới trấn áp đối phương. Ngươi không có sao chứ? Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi không nhìn thẳng Cốc Nguyên Thủy cảnh cáo, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lộc Cầm. Không có sao. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Lộc Cầm trong con mắt có cảm kích. Chẳng qua là đối phương như vậy ra tay là làm liên lụy hắn. Nếu là Lão Thái Tổ ở đây, quả thật có thể không sợ Xí Linh Tông. Nhưng bây giờ Lão Thái Tổ đã chết, Lộc Tiên Các chân chính dựa vào không có. Các hạ, người lúc này thối lui, trước đối với ta Xí Linh Tông bất kính, ta có thể không so đo. Nếu không, ta tế dùng không gian linh bảo, những thứ khác bốn trước người tới chính là ta Xí Linh Tông năm vị lão tổ liên thủ. Các hạ là dự định và chúng ta đánh một trận sao? Xí Linh Tông năm vị lão tổ đồng loạt ra tay, cái này một cổ trận thế thì thật không được. Hắn là cấp 4 chuẩn đế, mà những thứ khác 4 người, có 2 người là cấp 4 chuẩn đế, còn có 2 người chính là cấp 5 chuẩn đế. Như vậy chiến lực dưới sự liên thủ ở Thánh Tâm vực có thể không sợ rất nhiều cường giả. Ta nếu như hôm nay không lùi, muốn giúp Lộc Tiên Các rốt cuộc đâu? Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, tựa hồ không thèm để ý. Cái này Lộc Tiên Các và đại linh giới ban đầu tiền bối Nai Nước Mềm có quan hệ, ban đầu tại đại linh giới coi như là bị qua Nai Nước Mềm tiền bối trợ giúp. Cái này Lộc Tiên Các mình vô luận như thế nào cũng biết đảm bảo. Dịch Tiểu Phi nói đến đây đáp lại coi như là rất cứng rắn, chính là loại này cương quyết để cho Cốc Nguyên Thủy sắc mặt đổi được dị thường khó xem. Mình vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ. Người này chiến lược lên quá mức đáng sợ, ít nhất là cấp 5 chuẩn đế. Nếu đã đắc tội, vậy sẽ phải nhổ cỏ tận gốc, không thể để cho hắn còn sống. Cốc Nguyên Thủy, không cần nói nhảm, hắn căn bản là coi thường ngươi Xí Linh Tông. Giết hắn. Vân Lam thần sắc lạnh như băng nhìn Dịch Tiểu Phi, nếu không phải người này xuất hiện, nàng cái đinh trong mắt, Lộc Cầm bây giờ đã chết. Đây là ngàn năm một thuở, trừ đi Lộc Cầm cơ hội, tại sao có thể từ bỏ ý đồ? Mà đây cái xuất thủ tu sĩ như vậy khinh thị Xí Linh Tông, đây là đối với Xí Linh Tông khiêu khích. Bên cạnh Vân Lam nói một chút, Cốc Nguyên Thủy trực tiếp đem có không gian linh bảo kích thích ra. Vật này một khi vận dụng, nói rõ có khẩn cấp sự việc phát sinh. Ung ung, không gian linh bảo trong phía trước hư không, không gian ba động đổi được cực kỳ mãnh liệt. Đang mãnh liệt trong có 4 đạo hơi thở xuất hiện, vậy cao cao tại thượng, không ai bì nổi khí khái, thuộc về Xí Linh Tông. 4 vị khác lão tổ đến, tiền bối, ngươi đi, ta Lộc Tiên Tông không muốn liên lụy ngươi. Lộc Cầm, mặc dù và Dịch Tiểu Phi không quen biết, nhưng cục diện bây giờ đã không khống chế nổi, không muốn liên lụy đối phương. Bây giờ đối phương nếu là rời đi, tuyệt đối vẫn còn kịp. Đây đối với nàng Lộc Cầm mà nói, chỉ là một người xa lạ, nhưng nàng thật rất cảm ơn. Đi, quả thật có thể đi, nhưng thật sự là không cần thiết. Dịch Tiểu Phi hai tay chắp sau lưng, dửng dưng mở miệng nói. Mà lúc này, vậy trong không gian, 4 người rốt cuộc xuất hiện. 4 người chính là Xí Linh Tông lão tổ, cộng thêm Cốc Nguyên Thủy, 5 vị chuẩn đế, 3 vị là cấp 4 chuẩn đế, còn dư lại 2 người chính là cấp 5 chuẩn đế. Giờ khắc này, ở Lộc Tiên Các cái này một mảnh thiên địa, mưa gió đột biến, đối với Xí Linh Tông mà nói, cũng là vô cùng thiếu 5 vị chuẩn đế cường giả đồng loạt ra tay. Giờ phút này, chính là Cốc Nguyên Thủy đem có không gian linh bảo, bọn họ có thể lẫn nhau tăng viện tín vật cho kích thích ra. 4 người đối với nơi này tình huống không phải đặc biệt rõ ràng, mà Cốc Nguyên Thủy chính là nhanh chóng thần anh truyền âm. Đem bên này đại khái sự việc, kể liền một bên, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là giải thích Dịch Tiểu Phi xuất hiện. Coi thường bọn họ đường đường Xí Linh Tông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giai-ai-giam-nối-psau-giam-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ